Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Buổi sáng hôm sau, ba người Diệp Dịch rốt cuộc kết thúc cuộc sống bê tha trong quán net, kết bạn xuất hiện ở đường Bắc Môn. Đây là con đường chính của trấn Lâm Hải, đứng hai chiều sáu làn xe, dòng xe qua lại không dứt trên con đường đập bóng cây. Môi trường thì rất tốt, chỉ có điều khí hậu ẩm thấp làm hai chàng trai phương Bắc quen với sự khô ráo, trên người nổi không ít đốm dày. Diệp Dịch chỉ thi thoảng đưa tay gái, bà Tổ Tam quá đáng vô cùng, đi qua đường gặp phải cột điện là dựa lưng vào đó ra sức cỏ, vừa cọ vừa rên hừ hừ hạnh phúc. Cảnh mở lỗi thì chẳng sao cả, trông còn có vẻ hưởng thụ lắm, làm hai người kia nhìn hắn mà ngứa răng. Lại đi qua một cái cột điện nữa, cảnh mở lỗi cố tình chỉ cột điện nói: Diệp Dịch, hay là cậu cũng cọ xem, thấy cậu nhẫn nhịn khổ sở quá. Cút! Diệp Dịch nghiến răng rít đúng một chữ. Lời vừa mới dứt thì ba tiểu tam như bị ám thị, chạy đà giữa lưng vào cột điện mà cỏ. Cảnh bảo lỗi cười trộm, hắn nói Diệp Dịch mục đích chính là nhắm vào bao tổ tam. Mấy cô gái đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này làm bộ mặt ghê tởm, tránh thật xa chỗ bọn họ. Lần này tới Diệp Dịch cũng thấy chướng mắt rồi, bực mình co chân đá hờ bao tổ tam. Có tới mức đây không? Mày đâu phải trẻ con 3 tuổi nữa mà không nhịn được, không sợ người ta cười cho à? Ngứa thế này rồi còn sợ cái đếch gì ai cười chứ. À, sướng thật đấy. Ba tổ tam cọ người vài cái, bắt đầu phát ra âm thanh khó chấp nhận. Ngứa chính là một loại đau nhè, cậu càng cọ sẽ càng đau hơn mà thôi. Gái đi, gái đi, gái nữa đi. Cảnh bảo lối đợi cho ba tổ tam cọ chán chê rồi lại cố tình nói. Ba tổ tam vừa nghe một cái, lại thấy toàn thân ngứa đâm đan, lại chạy về cột điện cọ người. Cảnh bảo lối từ xa nhìn hắn, cười tí run rẩy. Diệp Dịch chỉ mặt cảnh bảo lối, tức tới không nói được gì. Tên này lúc mới quen biết thì còn có chút phong độ lịch sự, bây giờ dần tan biến hết rồi, mức độ thiếu tiết táo đang có xu thế vượt cả ba tổ tam. Bọn nọ cứ thế vừa cọ vừa gãi vừa đi, nhìn ngó xung quanh tìm công ty môi giới kia. Cảnh bỏ lối hỏi Diệp Dịch: Nhị Bính không biết là tên hay là biệt hiệu gì? Làm sao tôi biết được? Diệp Dịch nhún vai, phương hướng thì rõ ràng nhưng mục tiêu thì mơ hồ. Là nam hay nữ, là già hay trẻ cũng phải biết một chút chứ, các cậu điều tra kiểu gì mà dở chừng như thế? Anh nghĩ tới mức đó bọn tôi có phải cảnh sát quái đâu mà được đào tạo hỏi cung, hỏi ra chừng đó thông tin là khá rồi. Hơn nữa có đúng không đấy, là môi giới bên ngoài còn phụ trách thu thập tin tức tình báo à? Coi như là đúng đi, người ta cũng không giao thiệp với gương mặt lạ như chúng ta. Cảnh bỏ lối vừa đi vừa lại nhảy. Tên này giúp ích không nhiều nhưng hình như sở trường là bới móc. Có điều phải thừa nhận hắn bới móc hợp lý lắm, dù sao bọn nọ là tay mơ mới vào nghề, sơ suất khó tránh. Diệp Dịch gãi lưng. Chắc không phải đồn đại vô cớ. Tô Khải không phải là người đầu tiên bị ba tiểu tam và Diệp Dịch chặn trong nhà vệ sinh, mà là người thứ bảy rồi. Trong đó có ba người nói tìm Dương Nhị Bính. Tên Dương Nhị Bính này hiện giờ làm Diệp Dịch cực kỳ hứng thú, vô cùng hứng thú. Y phán đoán nếu có gián điệp thương nghiệp khác muốn sưu tầm tình báo về trấn Lâm Hải, rất có thể không qua bàn đạp này. Nói thẳng ra thì gián điệp là cách gọi văn nhã hơn của đám lừa gạt rụ rỗ mà thôi. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có con đường chính đáng để đi à? Dù có tìm được nhưng người ta không thèm để ý tới chúng ta thì làm được gì? Cảnh bốn lối lại lắm lời rồi. Diệp Dịch không thèm để ý tới hắn, hắn vẫn cứ đi bên cạnh lại nhảy. Với lại chắc gì cậu đã đúng. Đúng, chưa chắc tôi đã đúng, nhưng nếu không thử thì làm sao chứng minh được là sai? Diệp Dịch không nhịn được, nói cho hắn im. Cậu không tán thành thì thử nói xem tôi sai chỗ nào. Cảnh bỏ lối có thể không có sự quyết đoán của Diệp Dịch, hắn không nghĩ mình kém thông minh hơn, dựa theo lối suy luận của Diệp Dịch ra soát lại chuyện này một lần. Đối với công nhân tầng cấp thấp mà nói, tiền lương thì thấp, môi trường làm việc thì kém, thường xuyên phải tăng ca, hơi chút là trừ lương, thôi việc. Hy vọng người ta bồi dưỡng ra tinh thần vì cái chung à? Đương nhiên là trộm được thì trộm, lấy được thì lấy. Nếu nói từ cao tầng, Loại công ty kiểu gia tộc này, con trang vai bóc lột được bao nhiêu thì bóc lột bấy nhiêu, bọn họ thèm quan tâm tới bên dưới sống chết à? Nhìn từ góc độ người ngoài, anh làm ăn lớn như thế, người ta không bắt trước thì quá có lỗi với tinh thần đạo nhái của thiên triều rồi. Thế nên nhìn cái tôi đã thấy cả đống sơ hở để lợi dụng rồi, vậy lựa chọn con đường nào? Đi mua chuộc giám đốc lương hàng năm cả trăm vạn, mua chuộc đám chủ quản cũng không được, bọn họ là thân thích với chủ tịch, là người một nhà. Đương nhiên sẽ đi mua chuộc đám công nhân bất mãn chứ còn sao nữa. Chưa phục à? Diệp Dịch chỉ Ba Tiểu Tam. Tam Nhi, dạy cho Bảo Đản một bài học. Ba Tiểu Tam dưng dưng đắc ý dạy bảo, nhìn mày da non thịt mềm thế kia là đồ biết chưa ra đời lăn lộn được mấy ngày, còn ngây thơ lắm. Làm việc trong nhà máy mà không tranh thủ kiếm chút phúc lợi là ngu. Đợi người ta nợ tiền công của mày, mày khóc không ra nước mắt. Anh mày đây khi không có tiền tiêu và quán nét còn lấy ổ cứng của họ đi bán. Nghe thấy chưa? Đây chính là tinh thần biết lo xa trong cuộc sống đấy. Còn như cậu thì chưa sống được với cuộc đời này đâu. Diệp Dịch tán dương. Hai cậu là hai thằng khốn kiếp. Cảnh Bảo Lỗi hết lời để nói luôn rồi. Đi được chừng hơn nửa tiếng thì bọn họ dừng lại trước một dãy hàng quán. Người làm ăn chú trọng tụ tập một chỗ. Nơi này trừ một cái siêu thị nhỏ, đa phần đều là công ty môi giới, chứ cửa nhà nào cũng treo tấm biển quảng cáo lớn. Nào là bán nhà, hôn nhân, việc làm, cái gì cũng có hết. Nhà nào cũng có một hai em gái bắt mắt tọa trấn, làm bước chân Bao Tổ Tam chậm hẳn. Đi không xa liền thấy tấm biển hình chữ nhật, chính là mục tiêu của chuyến đi này, môi giới Nhị Bính. Rắc, Diệp Dịch cầm máy ảnh lên chụp một phát, Cảnh Bảo Lỗi vẫn còn lẩm bẩm. Đơn giản vậy sao? Ba cái đầu tụ lại một chỗ, chẳng biết là bàn bạc cái gì, chẳng bao lâu chia nhau ra hành động. Diệp Dịch dẫn Cảnh Bảo Lỗi đi vào, Ba Tổ Tam thì lấm lét tìm cái gì đó trong dãy xe, rất dễ tìm. Cái loại môi giới chi phí thấp này luôn dán quảng cáo trên xe. Vào được rồi. Quan Thiên Kiều ngồi trước máy vi tính, mười ngón tay mảnh mai như múa trên bàn phím, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp. Đường Anh không dám cắt ngang, hôm nay cô mới được chứng kiến sự lợi hại của quân bài chủ lực mà giám đốc Tạo nói. Chiếc vali hành lý mở ra, anten kiểu gập, một đống thiết bị điện tử không đó tên. Ở bên trong phòng của nhà khách, Đường Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng trò chuyện của ba người Diệp Dịch, Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi. Đừng anh phát hãi, không biết mình có bị nghe trộm không. Quan Tiến Kiều chẳng cần nhìn mà đoán được suy nghĩ của Đừng Anh. Ba người bọn nọ biết tôi có thể giám sát bất kỳ lúc nào, yên tâm, chỉ không phải là mục tiêu, chúng tôi không hứng thú. Từ lúc Diệp Dịch đi vào công ty môi giới Nhị Bính là ghi âm liền bắt đầu. Trên màn hình hiển thị sóng âm nhấp nhô, từ loa truyền ra giọng nữ. Thưa anh, các anh cần phục vụ gì ạ? Quan Tiến Kiều và Đường Anh tức thì cứng người, câu này làm người ta sinh liên tưởng quá rồi. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi cũng ngớ người, một em gái phương Nam gầy gò yêu điệu, lại giọng điệu mập mờ nói lời này, không thể không khiến người ta suy nghĩ meo móm xẹo xỏ. Vậy cô có phục vụ gì? Diệp Dịch tay chống quầy lễ tân ấp mơ hỏi lại. Em gái đó còn trẻ lắm, tối đa chỉ 20 thôi, nói tiếng phổ thông lưu loát. Tìm nhà này, tìm công tác này, tìm vợ này, tìm xe second hand này, chúng tôi đều có thể làm giúp. Hay anh tìm công tác phải không? Trong trấn chúng tôi có rất nhiều đơn vị tuyển người, yêu cầu không cao, từ 18 tới 40 đều có thể. Nói rất tự tin, còn đem cả những tờ quảng cáo bày ra trước mặt hai người. Không ngờ Diệp Dịch cười nói. Tìm Dương Nhị Bính. Dạ. Em gái ngẩn người. Tìm Dương Nhị Bính. Diệp Dịch lặp lại lần nữa thì em gái đó phản ứng chậm chạp bổ sung. Chúng tôi từ sao tới đây mang tới vụ làm ăn cho các cô đấy. Em gái ánh mắt nghi ngờ, vừa gọi điện thoại vừa nhìn hai người bọn họ. Nhìn cách ăn mặc trông không giống người làm ăn. Người trắng trẻo phía sau trông còn khá. Người này quần gố áo sơ mi hở mấy cái cúc, da thì đen, cảm giác như lưu manh đường phố. Cô che ông nói thì thầm một lúc, lát sau đặt điện thoại xuống, giọng nghiêm túc. Ông chủ của chúng tôi tên là Dương Đào, không phải là Dương Nhị Bính. Hai bọn họ ngồi xuống dãy ghế nhựa đợi. Cái công ty môi giới này cũng hẹp, chiều rộng được hơn 2 mét một chút. Cái quầy tiếp tân kê dọc chiếm quá nửa không gian, nơi tiếp khách xếp ngang quầy. Em gái Phương Nam có vẻ không thích Diệp Dịch lắm, ngừng lại Cảnh Bảo Lỗi nói chuyện được vài câu. Đợi chốc lát có tiếng bước chân vội vàng. Diệp Dịch biết chính chủ tới rồi. Vừa mới đứng dậy thì vừa vặn gặp một nam tử gầy quắt đen hơn Diệp Dịch, môi dày gò má cao, trông như người châu Phi. Nghi ngờ liếc qua hai người lạ mặt. Tìm tôi làm gì? Bàn chút chuyện làm ăn, chẳng lẽ ông chủ Dương không hoan nghênh à? Diệp Dịch nói tới đó thì ngừng. Người kia nhíu mày, với tay gọi họ đi vào một gian phòng. Phòng đơn giản, một bộ ghế sofa, một bàn trà, một cây cảnh. Người kia đi sau, đóng cửa lại, sau đó nhìn chăm chăm hai người Diệp Dịch không nói không rằng. Diệp Dịch không lên tiếng, ra hiệu cho Cảnh Bảo Lỗi đóng vai trợ thủ. Cảnh Bảo Lỗi tự giác khom người, lấy di động ra đưa tới cho Dương Đào xem, là ảnh khoa ký đồng minh. Ý các anh là... Dương Đào cẩn thận hỏi dò. Chúng tôi muốn mua ít kính mắt, không biết ông chủ Dương có không? Diệp Dịch lên tiếng. Mua kính mắt à? Anh có đi nhầm chỗ không vậy? Dương Đào tỏ vẻ ngạc nhiên, trông rất thật, ngơ ngác như không hiểu gì hết. Diệp Dịch kiên trì nói. Không sai được, thứ chúng tôi muốn mua là hàng bọn họ chưa bán. Không hiểu lắm. Dương Đào vẫn lắc đầu. Thực ra tôi cũng không hiểu lắm, nhưng có nhà máy khác cần nên tôi thử xem có thể kiếm được không. Ông chủ Dương, anh có muốn giúp chúng tôi không? Anh lo cái gì chứ? Đâu phải là buôn súng hay buôn ma túy, anh còn sợ người ta biết à? Diệp Dịch nói thẳng thân phận với mục đích luôn, xoay vai thẳng không bồng bó gì hết. Đối với loại người tính như ma này sao không hiểu, chẳng qua là vì người lạ nên cố kỵ thôi. Dương Đào vẫn không trả lời, mượn ông tao đót nước mời khách đánh giá xem chỗ này an toàn không. Diệp Dịch cũng không thúc giục, lấy thuốc lá Trung Hoa mềm đã mời đối phương một điếu, còn tự mình châm lửa hộ. Dương Đào ngay lập tức chú ý Diệp Dịch dùng bật lửa Zippo, mặc dù không phân biệt được thật hay giả, nhưng động tác thì hết sức sành điệu. Từ lúc búng nắp bật lửa tới đóng nắp, bật lửa xoay qua ngón tay đều hết sức thuần thục tự nhiên, âm thanh trong trào khi nắp mở ra vẫn vang trong phòng. Cảnh Bảo Lỗi hơi ngạc nhiên, Diệp Dịch không phải là người hút thuốc, đâu ra động tác bật lửa tiêu xá như thế. Thoáng cái hắn khịt mũi đoán ra, trong mấy bộ phim cổ chứ đâu, xem ra y học không ít trò vớ vẩn trong phim. Thế nhưng lọt vào mắt Dương Đào đang cẩn thận quan sát từng hành động của họ mang ý vị khác hẳn. Động tác kiểu này người thường không chơi được. Chi tiết rất nhỏ đó khiến Dương Đào bớt vài phần cố kỵ, rít hơi thuốc rồi nói. Không giống hại anh, chúng tôi bình thường không làm loại chuyện này với người lạ, cho nên... Đối phương nói câu này không phải là từ chối. Nếu từ chối thật đã chẳng nhận mình có làm việc này, đây cũng là một kiểu thử thôi. Diệp Dịch tiếp lời. Anh nhầm rồi, tôi có người quen dẫn mối nên mới tìm được tới anh đấy. Ai vậy? Diệp Dịch móc túi, lấy đa nguyên một sớp 100 đồng đỏ rừng rực, đặt xuống bàn, chỉ người in trên đó. Ông ấy, ông Mao, tôi quen ông ấy, anh cũng quen ông ấy, chúng ta là người quen. Ha ha ha, Dương Đào cười gặp người, lâu rồi không gặp nhân vật như vậy. Cái thái độ bất cân đời này của Diệp Dịch dứt khoát không phải là người trong thể chế, càng không phải người ở công ty quy củ. Đây là phong cách của người lăn lộn ngoài cuộc sống. Hắn đứng dậy mở tủ tài liệu, lấy ra túi hồ sơ quay về bàn ném lên. Đó, chừng này, 5.000 đồng. Diệp Dịch không nhận, ra hiệu cho Cảnh Bảo Lỗi. Mấy cái kiến thức phức tạp về sản xuất mắt kính, y và Bao Tiểu Tam có thèm đọc đâu. Chỉ có Cảnh Bảo Lỗi mấy ngày qua và quan nét vẫn kiên trì tìm kiếm bổ sung tri thức. Cảnh Bảo Lỗi mở túi ra, xem thật kỹ, có hình chụp, có bản vẽ, thậm chí có trang giấy được ép plastic, tổng cộng 23 trang. Cảnh Bảo Lỗi xem sơ qua rồi ghé tai Diệp Dịch nói nhỏ. Đúng là đồ lấy từ nhà máy Đông Bình ra, nhưng mà quá hạn rồi, đại bộ phận là thiết kế đã đưa ra thị trường. Có điều thứ này vẫn hữu dụng, ít nhất chứng minh được có người bỏ công sức ra thu thập tình báo liên quan tới Đông Bình. Diệp Dịch nghe xong đóng túi hồ sơ lại, vỗ nhẹ lên đó. Ông chủ Dương muốn thử chúng tôi hay sao? Toàn là loại hàng quá hạn, thứ chúng tôi muốn có là loại chưa ra khỏi kho kìa. Chứ mấy tài liệu này đừng nói 5.000 đồng, đến 500 đồng cũng chẳng bán được đâu. Vậy thì tôi cũng hết cách rồi. Tài liệu có sẵn chỉ có chừng này thôi. Anh muốn nhiều hơn, thế chẳng phải thằng gián điệp thương nghiệp à? Tôi không làm loại chuyện đó đâu, mới hay vì tự tiện. Dương Đào đưa tay tiễn khách, đồng thời lấy lại túi hồ sơ. Không ngờ Diệp Dịch vẫn giữ chặt túi hồ sơ. 2.000, tôi lấy. Dương Đào sừng sốt, đây là cái giá vượt xa dự tính của hắn. Hắn buông tay. Được, tiền mặt. đây là việc của tùy tùng rồi. Cảnh Bảo Lỗi rút ví ra, giá thật, kéo khóa một phát, bên trong là tiền dày cộp, phải tới mấy vạn. Hắn thấy đó đôi mắt tham lam của đối phương, cho nên đếm rất thong thả, cho đối phương thêm thời gian nhìn ví tiền của mình, đủ 20 tờ xòe ra trên bàn. Xong nhé. Diệp Dịch kẹp túi hồ sơ đứng dậy muốn đi luôn. Dương Đào không ngờ đối phương đi dứt khoát như vậy, lũng cuống đứng lên, ngập ngừng gì đó thì Diệp Dịch nói trước. Ông chủ Dương, hay là chúng ta lưu số điện thoại của nhau? Được được, Dương Đào vui mừng. Không lâu sau, di động của Dương Đào reo, Diệp Dịch cười nói. Tôi gửi cho anh file đa phương tiện, trên đó có vài kiểu dáng, có vẻ sẽ đưa ra phiên bản mới, đặc biệt là loại thiết kế nano. Nếu như anh có đường kiếm được thì đừng bán rẻ, chúng tôi đợi anh ra giá đấy. Vâng vâng. Dương Đào hưng phấn, hết sức khách khí tiến hai người ra ngoài, nhìn theo bọn họ bắt taxi rời đi. Hai người này khẩu âm vùng ngoài, tiêu tiền rộng rãi, làm người hắn ngứa ngáy. Đứng suy nghĩ một hồi, đến khi taxi biến mất từ bao giờ, vội vàng vào phòng, liên tục gọi điện thoại. Xe taxi đi không xa, qua chỗ rẽ là dừng rồi, đỗ lại ở đầu đường Bắc Môn, ba người lần nữa tụ tập một chỗ. Số tài liệu này không đáng giá 2.000, tôi đoán chừng đại bộ phận là lấy trong thùng rác ra. Cảnh Bảo Lỗi xem kỹ hơn tài liệu trong túi hồ sơ, tiền này tính vào kinh phí hoạt động đấy. Quá 5 vạn mà không xong việc thì thêm đồng nào họ cũng phải bù đồng đấy. Ngàn vàng mua xương ngựa mà, chủ yếu muốn hắn tin, chỉ cần hắn có hàng là chúng ta sẽ mua, tôi không tin hắn không động lòng. Diệp Dịch thoải mái nói. Cái nghề này không dễ kiếm cơm, đến thằng mô giới cũng tranh bắt cơm của gián điệp. Ba tổ tam có chút bực bội. Phạm là người tiết lộ bí mật đều tính là gián điệp, nên thành phần rộng lắm, có thể nói ai ai cũng có thể thành gián điệp. Cậu đừng nghĩ chỉ công ty thương vụ mới có gián điệp, cả đống người tham khát lợi nhuận bán tình báo thương nghiệp. Cảnh Bảo Lỗi dạy dỗ. Càng tốt, bọn họ bán tình báo, chúng ta mua bán rồi bán tình báo của họ, đó là gián điệp trong gián điệp. Diệp Dịch chẳng lo, nói chung gần đây y cả thiết suy nghĩ xa xôi rồi, trừ tiền cứ kiếm được tiền đã, có tiền trong túi dễ tính toán. Không biết phải chờ đợi bao lâu đây. Cảnh Bảo Lỗi lại bắt đầu lại nhảy. Diệp Dịch cười khoác vai hai người bạn, lại kiếm quán nét giải trí. Bọn họ đã xong việc, tiếp theo tới lượt Quan Thiên Kiều biểu diễn rồi. Lúc này Quan Thiên Kiều ngồi sau màn hình, trước mắt là vô số ký hiệu con số nhảy múa. Dù là ban ngày mà phòng kéo rèm tối om như hang quỷ, gương mặt xinh xắn của cô nàng bị ánh sáng xanh từ màn hình hắt ra trông như quỷ hút máu. Đang làm gì thế? Đừng anh xem mà không hiểu. Trong số ảnh mà Diệp Dịch gửi cho Dương Đào có trai ẩn gài sẵn. Với trình độ ở nơi này, chắc hẳn không phát hiện được đâu. Choi-un có thể giúp tôi theo dõi cuộc gọi của hắn từ xa, đồng thời cũng định vị được tín hiệu của hắn. Ngoài ra, ba tiểu tam cũng nhét thiết bị vào xe của hắn. Để xem nào, tên này không thẹn là môi giới. Đứng lịch sử cuộc gọi đã có hơn 1.000 người. Quan Thiên Kiều nói chuyện với Đường Anh, mà mắt không rời màn hình, thì toàn hiện ra một loạt dãy số làm cô hớn hở. Cô không thấy chuyện này có vấn đề à? Đường Anh có chút băn khoăn. Vấn đề gì chứ? Quan Thiên Kiều chẳng quay đầu lại. Sao bọn họ tìm ra được Dương Nhị Bính? Sao bọn họ biết Dương Nhị Bính có liên quan tới chuyện tiết lộ bí mật ở Đông Minh? Tôi không biết. Đó chính là điều tôi nói đấy. Chuyện này có mùi mờ ám, dù đúng là hắn cũng không có đủ sức thuyết phục. Đừng anh cau mày đi qua đi lại. Quan Thiên Kiều bĩu môi chẳng bận tâm. Chúng ta lại chẳng phải cơ quan chấp pháp, cần gì chứng cứ, chỉ cần có kết quả là được. Tôi không tranh cãi với cô, cứ giả thiết hắn chính là tên buôn thông tin, những loại người này sao có thể bán thông tin cho người xa lạ như Diệp Dịch chứ? Hơn nữa bọn họ làm thế này, nếu đồng minh phát hiện ra, chẳng phải xui hỏng bóng không à? Đừng anh liên tiếp hỏi, có manh mối rồi lại khiến cô còn lo hơn. Quản Thiên Kiều nghe chỉ thấy ồn ào, có như cả mái quăng quắc bên tai đi, bực mình thật nhưng chẳng thèm bận tâm. Không lâu sau, Quản Thiên Kiều đưa ra kết quả. Chỉ muốn chứng cứ à? Xem đi, cái này có tính không? Đừng anh gây tới nhìn màn hình, nghẹn lời luôn. Trong lịch sử cuộc gọi của Dương Đào, Quan Thiên Kiều lọc ra được hơn 30 số điện thoại là phương thức liên hệ với nhân viên do Đông Minh cung cấp. Quan Thiên Kiều còn chỉ ra 3 cái tên. Sau khi Diệp Dịch đi, hắn liên tiếp gọi 3 cuộc điện thoại, đều là nhân viên của Đông Minh, chỉ không nghĩ rằng trùng hợp đi chứ. Bên này đặt hợp đồng, bên kia đã vội tổ chức nguồn hàng chắc chắn là ở dây chuyền sản xuất của công ty Đông Minh. Đừng anh chỉ có sững sờ. Chứng cứ pháp lý trên tòa thì chưa đủ kết tội, nhưng ngoài đời quá đủ rồi. Không khỏi nghĩ tới Diệp Dịch, cậu ta chỉ mới tới nơi này được vài ngày, nhởn nhơ chơi bời. Nếu đây thực sự là con đường lộ bí mật của Đông Minh thì đơn giản quá rồi. Dù sao cô cũng không kìm được hưng phấn. Nếu tìm ra được người tiết lộ bí mật, vụ làm ăn mà cô tưởng chừng gần như không hoàn thành được sẽ nhanh chóng tiền tươi thóc thật. Chủ quan đường, chỉ còn nghi vấn gì nữa không? Quan Thiên Kiều đan hai tay vào nhau, vươn vai ngả người ra sau hỏi. Điều cười đó rõ ràng có vẻ châm chọc. Nhìn Quan Thiên Kiều mặc nguyên bộ áo ngủ nhân vật hoạt hình từ hôm qua tới giờ chưa thay, thầm mắng tiểu nha đầu, thu lại vẻ hưng phấn, nghiêm túc hỏi. Bọn họ định làm thế nào? Đơn giản thôi, nếu như không tìm được gián điệp thì để gián điệp tới tìm chúng ta. Để khi chị đem những sản phẩm còn chưa lên thị trường đặt trước mặt Tiêu Lăng Nhàn, lúc đó còn phải tốn nước bọt à? Có cả kênh lậu bí mật, có cả gián điệp, chỉ còn đợi họ thanh toán tiền thôi. Quan Thiên Kiều nói xong cuộn người lại trên ghế như con mèo nhỏ, miệng ngáp liên hồi. Đơn giản vậy thôi sao? Đường Anh không tin, tự lẩm bẩm một mình, chuyện này thực sự khác xa tưởng tượng của cô. Chỉ nhìn thấy gián điệp trồi lên mặt nước rồi thì tất nhiên là không khó. Quan Thiên Kiều lại tiếp tục mỉa mai. Dù Đường Anh có cố che giấu, cô cũng đã thấy bộ dạng hưng phấn khi nãy rồi. Cho nên ngoại trừ đánh giá mê trai, ngu ngốc ra, bây giờ cho thêm một đánh giá nữa, hám tiền. Được, cứ theo như ý đồ của bọn họ làm đi. Cô gửi ba cái tên này cho họ đi, chúng ta toàn lực ủng hộ. Đừng hám tiền nói như thế. Quan Thiên Kiều chắp chắp miệng chẳng đáp, vì cô gửi đi từ nãy rồi. Tô Khải, Cao Chí Quang, Vương Đại Long. Ba cái tên này thêm vào tư liệu đơn giản do Khoa Kỹ Đồng Minh cung cấp, được gửi vào di động của Diệp Dịch. Kế hoạch câu cá bắt đầu. Mồi đã nhử, đợi con mồi đớp nữa mà thôi. Chuyện này cần ít thời gian. Hai ngày sau, dòng chữ môi giới nhị bính di chuyển, rời vỉa hè, đi lên đường. À không đúng, không đúng, là chiếc xe dán dòng chữ môi giới nhị bính đi lên đường Bắc Môn. Dương Đào liếc nhìn thời gian trên xe, đồng hồ hiển thị 17:40 chiều. Hắn tính toán 20 phút nữa thôi là nhà máy mắt kính tan ca, vừa vặn nhân lúc trời tối lên thành phố một chuyến. Cứ nghĩ tới sang tay một cái thôi là kiếm được mấy vạn rồi, tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phấn khích quá độ rồi. Đi được không xa, hắn đỗ xe lại bên đường, định đợi thêm một lúc. Muốn ra lại vụ làm ăn tự tìm tới cửa này. Hai người hôm trước tìm tới công ty của hắn, đó là dân vùng ngoài, đang có nhu cầu gấp về sản phẩm kính mắt. Chuyện này chắc chắn là không sai được. Nếu không tư liệu kia của hắn, người ngoài xem không hiểu, không thể phân biệt được sự khác biệt nhỏ giữa các kiểu dáng kính mắt như thế. Đương nhiên, chủ yếu là vì người ta vung tay hào phóng. Cái tài liệu trong giới chẳng ai thèm ngó một cái cũng bỏ ra 2.000 đồng để mua. Hôm qua hắn liên hệ lại với bọn họ, nói còn có hàng, ra giá 5.000, đối phương mặc cả một hồi, cuối cùng vẫn khẳng khái chuyển 3.000 vào tài khoản của hắn. Số tiền này không nhiều, song cũng khá khá, chứng tỏ đối phương nghiêm túc. Hắn suy đoán, chắc là đám kiếm ăn bằng bán tin, làm cái nghề môi giới này tiếp xúc rất nhiều chuyện, từ tư liệu học sinh, tài khoản ngân hàng, đến cả thiết kế, chuyên nghiệp cũng có luôn. Chỉ cần kiếm được người mua thích hợp là có thể biến thành tiền. Nói không giao dịch với người lạ chỉ là đối phó vậy thôi. Cũng là có ý làm giá, làm nghề này chuyên tiếp xúc đủ người lạ lẫn kỳ lạ. Nguyên tắc dù sao là chết, giao dịch hay không quan trọng là dựa vào đôi mắt của bản thân. Trong nghề này Dương Đào cũng có kinh nghiệm rồi, thế nên hắn yên tâm giao dịch. Nghĩ tới đó không khỏi nghĩ tới vài vạn sắp vào tài khoản, toàn thân hắn lại ngứa ngáy. Mông không ngồi yên được trên ghế nữa. Dương Đào tính toán cả rồi, tối nay lấy được tiền sẽ ở trên thành phố, trước tiên là đi tắm rửa, sau đó là đi chăm sóc sức khỏe toàn thân. Hắn chẳng lo gì cả, chỉ lo bây giờ truy quét mại dâm đất cắt, không biết mấy em gái xinh tươi quen được ở hộp đêm có còn ở đó không. Đầu óc tư tưởng càng lúc càng linh tinh, khiến di động reo một cái làm Dương Đào giật mình. Cứ nghĩ là mấy người ở nhà máy đã ra, nhưng xem số thì lại không hiện tên. Nhưng môi giới mà tiếp xúc với đủ loại người, hắn cứ nghĩ là lại có chuyện làm ăn, thuận tay nhận máy. Alo, tìm ai đây? Tìm anh đó, anh Dương. Trong điện thoại truyền ra giọng nói nũng nịu. Dương Đào sang mắt, vừa nghĩ tới cái gì thì tới cái đó, vừa muốn đi chăm sóc sức khỏe thì gái tới đôi, hắn ấm ờ. Em là Tiểu Vũ, không phải anh thích người khác, quên mất người ta rồi đấy chứ. đối phương u oán nói. Làm gì có, anh lúc nào chẳng thích em nhất. Dương Đào theo quán tính nói thế, chỉ trong đầu hắn ra sức nghĩ xem gặp em gái này ở đâu rồi. Vậy anh có hài lòng với em không? Đối phương khiêu khích. Giọng thật êm, thật dễ nghe, chứ gì Dương Đào đã tưởng tượng ra em gái ngọt nước đang hờn dỗi, lòng đạo rực. Đương nhiên hài lòng rồi. Vậy quyết định thế nhé, em sẽ bù tiếp anh 24 tiếng. Đối phương quay lại giọng đúng điệu ban đầu. Dương Đào đồng ý không suy nghĩ, hai người đùa giỡn vài câu rồi cúp máy. Ý, không đúng. Cúp điện thoại xong Dương Đào mới nhớ ra. À, mình quên mất hỏi em gái ở đâu rồi, trung tâm tắm rửa hay là hộp đêm? Dù sao, đem em gái quen ở mấy nơi đó đều gọi hắn là anh Dương, còn mấy em gái thì đều là Tiểu Hồng, Tiểu Vũ, Tiểu Lan, Tiểu Đào, ai mà nhớ được. Đang hoang mang thì lại có điện thoại. Dương Đào lần nữa thấy số lạ, vẫn cho rằng là chuyện làm ăn. Nghề quán là vậy, không thể không nghe máy. Alo, tìm ai thế? Tìm anh đó, anh Dương. Em là Ôn Nhu chu đáo đây, nhớ em không? Một giọng nói êm phát ngấy chuyển tới. Mới nghe thấy là giọng nữ, xương cốt Dương Đào đã mềm quá nửa rồi. Em thật sự là Ôn Nhu chu đáo chứ? Không phải, người ta rất Ôn Nhu chu đáo, nhưng tên người ta thì là Thi Thi. Đối phương làm nũng. Đừng nói là anh quên người ta rồi nhé. À, Thi Thi, anh nhớ ra rồi. Em một sân nhảy Mạn Hồ phải không? Dương Đào lần này nhớ ra rồi. Không ngờ vừa nói xong thì đối phương cúp máy luôn, làm Dương Đào đần mặt. Sao thế nhỉ? Hắn thấy mình nhớ đúng rồi mà. Đang bực bội lại có điện thoại gọi tới. Ui, mẹ cha nó, là một em gái nữa tin Nini. Hắn đã bực mình lắm rồi. Mấy em gái này khó chiều, nhưng đối phương gửi cho hắn ảnh WeChat làm hắn thú tính bùng phát. Thế là bắt đầu một màn trêu ghẹo tán tỉnh. Kế hoạch là thế này, bây giờ Dương Nhị Bính còn đang đợi ở đầu đường Bắc Môn, chúng ta bắt đầu bám theo từ nơi này. Hắn sở dĩ quyết định giao dịch vào tối nay, chắc hẳn là vì đợi đám người ở nhà máy tan ca đưa đồ cho hắn. Chúng ta đưa người trong nhà máy tới cửa quán Mỹ Thực 99, chặn lấy đồ của họ. Bảo lỗi, lát tới cậu đi trước, tôi và Tâm Nhi qua theo. Diệp Dịch tay cầm di động, an bài Bao Tiểu Tam, cảnh báo lỗi, câu cá mất 2 ngày, tốn thêm 3.000 nữa. Đột cuộc cũng câu được Dương Nhị Bính. Kế hoạch của mày không ổn. Bao Tiểu Tam cắt lời. Đám người trộm đồ trong nhà máy làm sao nghe chúng ta chỉ huy được. Yên tâm, Thiên Kiều sẽ dùng số máy ảo gửi tin nhắn cho họ. Số máy của Dương Đào. Diệp Dịch đáp. Dương Đào thì sao? Chẳng may bọn họ liên hệ với nhau không phải là lộ tẩy à? Bao Tiểu Tam từng ngày ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Mọi người thương lượng thì hắn chơi game hoặc ngủ, nhưng khi làm mấy chuyện xấu hắn tỉnh táo lắm. Không liên hệ được đâu, hắn bị rất nhiều mỹ nữ quấy lấy rồi. Cảnh báo lỗi giải thích. Wow, không phải chứ, lần này đầu tư lớn thế, còn thuê mấy em gái nữa à? Ba Tổ Tam nghe mà xót. Bạn gái ảo, cậu chưa nghe nói thế à? Chính là bạn gái ở trong di động ấy, cậu mua trên Taobao là có. 30 đồng thôi sẽ bù tiếp cậu 24 tiếng, đảm bảo cậu hài lòng mới thôi. Có lô ly ngốc nghếch, có mỹ nữ trí thức, có Ôn Nhu chu đáo, có thiếu phụ nhà bên. Cảnh bỏ lỗi rất đắc ý kể, vì đây là sáng kiến của hắn. Vậy mày tìm cho hắn loại hình gì thế? Bài Tiểu Tam tò mò lẫn hứng thú, không biết còn có loại dịch vụ này. 30 đồng một ngày thì không đắt tí nào. Tôi không biết là hắn thích loại hình nào, cho nên mua gói mà đại đa số nam nhân đều thích. Cảnh bỏ lỗi cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười phá lên. Gói thê thiếp thành bầy, bao gồm toàn bộ loại hình. Ha ha ha, hay không? Hay, quá hay. Ba Tổ Tam hiếm khi lại phụ họa với cảnh báo lỗi như thế. Không ngờ mày là thằng dâm đáng, làm ra vẻ đàng hoàng. Diệp Dịch thấy đề tài bắt đầu đi hơi xa, bộ chăn họng cả hai. Mau chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi. Bảo lỗi, cậu đi trước, theo dõi sát vào. Dương Đào không chỉ liên hệ với một người đâu. Ba người ai vào việc nấy, không lâu sau đã nghe thấy tiếng chuông hết giờ làm của nhà máy. Từ hành lang, lối đi đến sân, nối nhau vang lên. Công nhân hoàn thành công việc, xếp hàng từ nhà xưởng trật tự đi ra. Không có chuyện ùa ra như ông bớ tổ, từ đó có thể thấy được nhà máy này quản lý hoàn thiện thế nào. Bảo an đứng ở cửa ra, lần lượt kiểm tra công nhân đứng thành hàng ngũ. Hoàn thiện thì hoàn thiện, chứ tệ nạn với sai sót làm sao mà tránh khỏi. Mấy bảo an kiểm tra cả nghìn người đang nóng lòng tan ca, thì đó ràng là lực bất tòng tâm. Chỉ nhìn mặt qua loa đánh giá, qua loa cho xong thôi, thậm chí có thể thấy có công nhân đi thẳng qua chẳng kiểm tra gì. Thế nên có thể khẳng định sản phẩm ở dây chuyền sản xuất đã ở trên người ai đó rồi, có gì khó đâu. Hết giờ rồi, hành động bắt gián điệp bắt đầu từ bây giờ. Gương mặt nhỏ nhắn của Quản Thiên Kiều hồng hào vì hưng phấn, còn hô lên một tiếng rồi ấn nút, gửi tin nhắn đã soạn sẵn trên màn hình đi. Số máy của Đường Anh cũng được thêm vào chương trình phần mềm, di động báo tin nhắn, Đường Anh lấy ra xem, thấy một hàng chữ. Đem đồ tư quan Mỹ thuộc 99, có người đợi. Nội dung không quan trọng, quan trọng số máy hiển thị là của Dương Đào, mà lúc này Dương Đào đang nấu cháo điện thoại với người ta ở đầu đường Bắc Môn kia kìa. Chỉ những thiết bị này làm ra sao? Đừng anh lại lần nữa nhìn anten gấp, hai bộ máy vi tính kết nối mấy cái di động kiểu cũ, mấy cái di động này nối dây với thiết bị điện tử hình thù kỳ lạ. Theo như Quản Thiên Kiều nói thì cổng kết nối mạng của máy tính ảo tương đương với 100 cơ sở, có thể ngụy trang thành bất kỳ số máy nào, ngay cả đường dây nóng 10086 của China Mobile cũng không thành vấn đề. Một bên cầm chân chủ máy thật, một bên phát tin nhắn giả, thủ đoạn này không ác. Ác nhất là chiêu méo mó này lại do Cảnh Bảo Lỗi nghĩ ra, mua gói thề thiếp thành bày trên tao bao cho Dương Đào, để mười mấy nữ sinh gọi điện thoại hẹn hò với hắn. Hiểu được toàn bộ bố trí trong chuyện này rồi, Đường Anh bật cười ngồi xuống bên Quản Thiên Kiều hỏi: tình hình bên đó ra sao rồi? Vẫn đang tán gẫu với mỹ nữ, Quản Thiên Kiều đáp. Thực sự cầm chân được hắn sao? Đường Anh không tin tưởng cho lắm. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ban đầu tôi cũng không tin đâu, người ta lại chẳng phải thiếu niên mới lớn, còn khờ dại gì nữa, có khi vài lần đã khó chịu dập máy rồi. Thật bất ngờ, mấy em gái đó không hề tầm thường. Cảnh Bảo Lỗi nói, hắn từng bị mấy em gái đó làm cho không biết đông tây nam bắc gì nữa. Ha ha, không ngờ anh chàng đó cũng tìm đến dịch vụ này. Quản Thiên Kiều cười nắc nẻ, không chỉ Cảnh Tiểu Ca bị ảnh hưởng của Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam, cô cũng bước thăng lên con đường làm kẻ xấu không quay đầu rồi. Ôi, bà tiền xấu xa đó thật lắm trò. Đừng anh cảm khái bọn nọ không chênh nhau bao nhiêu tuổi, vẫn cùng một thế hệ, vậy mà cảm giác sao mà khác nhau thế. Dù thế nào cũng không thể không thừa nhận bà tiền xấu xa đó có tác dụng mang tính quyết định. Quản Thiên Kiều mắt không rời mục tiêu, một cái châm sáng, cô đang cười đột nhiên hét lên: á á, hỏng rồi, tên đó phát hiện ra rồi. Nói rồi cô có bàn phím như bay, số máy thiết lập sẵn, tần suất sau ấn gửi rồi đan tay vào nhau chống cằm chờ đợi. Lần này lại là cái gì thế? Đừng anh tò mò hỏi. Đây là oanh tạc điện thoại gọi chết người, dùng ngôn ngữ kỹ thuật gọi là chương trình gọi điện không gián đoạn, cứ cách 3 giây lại gọi điện thoại một lần, tự động gọi, tự động ngắt. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn căn bản không có cơ hội gọi điện đi. Quản Thiên Kiều vinh mặt đắc ý. Đừng anh lẩm bẩm. Vừa rồi nói sai, có 4 chữ xấu xa. Tí chị nó, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Dương Đào mải tán gái quên thời gian, vô tình nhìn đồng hồ thấy đã quá 18 giờ rồi mới giật mình, vội vàng lái xe, một tay xoay vô lăng, một tay bấm máy, liên tục có nữ nhân gọi điện tới. Hắn còn tưởng mình đã đời lăn lộn bao năm, rốt cuộc đã gặp vận. Có điều hắn đúng là không phải chim non, qua vài cuộc điện thoại cũng nhận ra dịch vụ bán gái ảo trên mạng, làm hắn tức giận chửi mắng quân khốn kiếp nào lại thất đức như thế. Đúng rồi, còn có việc chính nữa, liên hệ với mấy công nhân nhà máy, hết giờ làm giao đồ cho hắn. Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu rồi. Bấm số được một nửa, có điện thoại gọi tới cắt ngang. Hắn tức giận từ chối không nhận. Bấm lại lần nữa, lại bị điện thoại cắt ngang, từ chối, bấm lại lần nữa. Á, trực xe có người bấm còi, thiếu chút nữa thì số phải cái xe mô tô rồi. Hắn xoay vô lăng rồi phanh gấp. Người lái xe mô tô tức giận đi qua nhổ nước bọt vào cửa sổ, chửi hắn một câu mới đi. Bình thường thằng chó đó no đòn với hắn, hôm nay đang vội, đành nhịn. Ôi ôi ôi, di động đâu rồi? Hắn cúi xuống nhặt di động bị đánh rơi, di động vẫn đeo như điên vậy. Dương Đào sốt ruột đạp ga, phóng nhanh tới nhà máy mắt kính đồng minh. Muộn rồi, lúc này đã tan ca, công nhân người đi đã đi, người tới đã tới, đến giờ làm ca đêm rồi. Hắn ngơ ngẩn nhìn nhà máy thưa thớt bóng người, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng chạy vào siêu thị bên nhà máy, nhấc điện thoại công cộng lên gọi cho mấy người kia. Ờ, phải rồi, số di động là bao nhiêu? Hắn vắt óc cũng không nhớ ra được, đừng nói thời nay còn chẳng ai nhớ số di động nữa. Thời buổi này thông tin liên hệ đều lưu sẵn trong máy rồi, muốn ghi nhớ thì cái nghề của hắn cũng không nhớ được. Chạy về xe lấy di động, bật máy lên một cái là điện thoại điên cuồng gọi tới. Hắn phát khùng luôn, cầm di động gõ đầu, bốp, thôi rơi mất rồi. Cùng lúc ấy, Cảnh Bảo Lỗi đang đứng trước cửa quán ăn Mỹ Thực 99, nhìn về phía khoa kỹ đồng mình, chỉ cách một con đường, đi bộ chỉ mất 15 phút là tới, có xe đạp điện thì chỉ mất vài phút. Này, đồ đâu? Cảnh Bảo Lỗi nhìn người đỗ xe bên cạnh, tóc đỏ, hắn tên Tô Khải, từng bị Diệp Dịch chặn ở nhà xí. Tên đó cũng cảnh giác nhìn Cảnh Bảo Lỗi, thấy người không quen thì giả vờ không hiểu nói gì. Cảnh Bảo Lỗi đưa tay ra. Anh Dương bảo tôi tới nhận, mang ra đi. Chỉ Dương Dị Bính biết chuyện này, tóc đỏ không nghi ngờ gì nữa. Tiền đâu? Đây. Cảnh Bảo Lỗi đưa ra ba tờ 100. Thằng tóc đỏ tức giận. Đã giao hẹn là 500 cơ mà. Bọn họ làm sao biết được Dương Dị Bính hứa trả mấy tên này bao nhiêu tiền. Nhưng chuyện này không làm khó được Cảnh Bảo Lỗi. Hắn có cách lấp liếm, lấy ra hai tờ nữa. Đã đưa đồ đâu mà lấy tiền, đưa ra đây đã. Tóc đỏ nhanh chóng móc ra vài thứ trong quần, giật tiền rồi ném cho Cảnh Bảo Lỗi, sau đó nhảy lên xe phóng vụ mất. Đồ mang mùi trong quần thằng kia, mà rõ ràng tên tóc đỏ đó trong vài kẻ chăm chỉ vệ sinh cá nhân, bục đoàn cái mùi khai khai nồng nồng, làm Cảnh Bảo Lỗi phát tẩm, cố nhịn cầm trong tay xem, hắn ngạc nhiên. Kính gọng titan có chút biến dạng, có điều trong tư liệu của hắn chưa từng thấy thiết kế này. Đám công nhân này đáng ghét thật đấy. Cảnh Bảo Lỗi kết đồ đi, căm ghét nghĩ, mỗi sản phẩm mới được nghiên cứu phát triển ra không chỉ tốn thời gian công sức mà còn đầu tư lượng lớn tiền của, cứ thế bị đám khốn kiếp trộm ra bán với giá 500 đồng. Để ngàn dặm sập chỉ vì một tổ kiến, bảo sao vị chủ tịch già không tiếc công sức thuê nhân viên điều tra thương vụ bên ngoài. Cái xí nghiệp dân doanh bề ngoài nhìn gọn gàng ngăn nắp, e là vấn đề tồn tại còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Không chỉ là khó nắm giữ cân bằng giữa các thân thích làm quản lý, mà còn chuyện sử dụng công nhân với quy mô dày đặc thế này, vàng thau lẫn lộn, làm sao mà đề phòng cho được. Lại tới một người nữa, Cảnh Bảo Lỗi không nhận ra, có điều Bao Tổ Tam đứng ở sau lưng chỉ. Tên đó đi bộ tới, đến trước cửa quán Bí Thực 99, thì nhìn ngó xung quanh, giống tìm ai xong không tìm thấy. Đột nhiên có gương mặt xa lạ đứng bên cạnh hắn, nhìn giống nữ nhưng ăn mặc kiểu nam, tay còn cầm một bộ kính mắt đưa tay ra. Đưa đây, anh Dương bảo tôi tới. Tiền đâu? Đối phương cảnh giác hỏi, cái mặt gầy gò, tuổi không nhỏ, rõ ràng là loại bị bóc lột nhiều năm tháng, phải làm thêm không có lương. Đưa tiền, giao hàng, lần này càng kỳ hơn, giao cho Cảnh Bảo Lỗi lại là linh kiện nhỏ. Cảnh Bảo Lỗi nhìn kỹ, ai chà, công cụ chăm sóc kính mắt, trông giống như cây bút, có điều bị người ta tháo ra rồi, đoán chừng là để thuận tiện mang ra ngoài. Bọn họ chặn hàng của Dương Đào bằng cách răng lưới lớn, phàm là số máy từng liên hệ với Dương Đào đều gửi tin nhắn kia. Làm chuyện phạm pháp thế này, đoán chừng bọn họ sẽ không giao lưu với nhau nên rất an toàn. Bốn châu đằng chỉ bắt được một hai con chuột thôi, không ngờ tới cả một ổ. Trước sau có ba nam hai nữ tới trước cửa quán Bí Thực 99 liên hệ. Cảnh Bảo Lỗi mỗi lúc một thuần thục, ai cũng như ai, 500 đồng mua một đống sản phẩm. Cứ tưởng thế này đã là cực hạn rồi. Không, còn có một vị nữa. Diệp Dịch bám theo hắn vì nhận ra đây là tên bảo an phụ trách khám người ở nhà máy. Không ngờ cũng là gian tặc, lén na lén lút tiếp xúc với Cảnh Bảo Lỗi, nhét cho hắn mấy mảnh kính. Giao dịch hoàn thành hết sức thuận lợi, ba người tụ tập lại với nhau, ai nấy đều kinh ngạc, không ngờ lại nhiều thế này. Có điều bọn nọ cũng cảnh giác, chuyện này nhìn qua có vẻ không lớn, nhưng ai biết đâu được đấy, bọn nọ ở nơi đất khách quê người, không đó thế lực đối phương ra sao, trực tiền cứ trốn đi đã, tránh cho Dương Dị Bính phát hiện ra, không biết có chuyện ngoài dự liệu gì. Vì thế vội vàng thông báo cho Quan Thiên Kiều và Đường Anh. Sau khi thương lượng, bọn họ quyết định rời trấn Lâm Hải lên thành phố ngay trong đêm. Hai cô gái nhận tin hành động thành công cũng vội vàng thu dọn hành lý, bắt taxi lên thành phố Hàng Châu. Đường Anh tới đây trước bọn họ rồi, cho nên nhanh chóng đặt phòng ở khách sạn, gửi địa chỉ cho ba chàng trai chờ đợi. Do xuất phát gần như cùng lúc, cho nên không phải đợi lâu, chỉ là trạng thái nóng ruột, cảm giác như cả năm trời. Đến khi Diệp Dịch xuất hiện, đem đồ mua được đặt tới trước mặt, sự hưng phấn của hai cô gái khỏi phải nói nữa. Gọng titan T910, gọng mạ vàng TM201, chăm sóc kính T3032, tất cả đều không có trong danh mục sản phẩm được Đông Minh cung cấp. Điều này có nghĩa là gì? Không cần nói nữa. Đừng anh mặt đầu ao như táo chín, kích động nói. Xem ra hai chúng ta phải chuẩn bị báo cáo thôi. Đương nhiên, mai là tiền tới tay rồi. Quản Thiên Kiều Rodit mở máy tính. Cô chưa quên đâu, lần này ăn chia 50-50, cô đã nghĩ đi đâu du lịch một thời gian. Đường Anh vẫn đang tò mò xem xét những món linh kiện nhỏ mua được, còn kích động áp lên mặt như báu vật vậy. Cảnh Bảo Lỗi vừa mang đồ uống đi vào, vừa lên tiếng ngăn cản đã muộn rồi. Đường Anh ngạc nhiên hỏi, làm sao thế? Cảnh Bảo Lỗi lúng túng xua tay, không, không có gì hết. Đường Anh cảm giác quái quái, lại nhìn Bao Tiểu Tam và Diệp Dịch mặt nghiêm túc ngồi ghế sofa đối diện, cả hai đều lắc đầu. Không sao, chúng tôi hưng phấn quái mà. Tất nhiên là có sao rồi, những món đồ đó đều được người ta móc từ trong quần ra, có thể qua được sự kiểm tra của nhà máy thì khả năng phải nhét vào đâu có thể tưởng tượng ra được. Diệp Dịch khóe miệng co giật cố nhịn, Bao Tiểu Tam cắn chặt răng cố nhịn. Cảnh Bảo Lỗi vội vàng ngồi xuống nhìn Đường Anh nâng niu mấy món đồ đó xem xét, mấy lần định lên tiếng bị hai tên kia dùng ánh mắt trấn áp. Quản Thiên Kiều tiếp xúc với ba người này thời gian dài, biết ngay có chuyện không ổn. Ba người đó càng nhìn thì chuyện càng không hay ho gì. Phát hiện cả ba cứ nhìn chằm chằm Đường Anh, cứ tưởng chủ quản Đường quyến rũ ăn mặc chỗ nào sơ hở, hình như đâu phải. Đường Anh rốt cuộc nhận ra cái gì đó, chiếc gọng kính titan quấn vải, cô cầm lên hít hít lẩm bẩm. Mùi gì ấy nhỉ? Quái quái. Ha ha ha ha. Bao Tiểu Tam là người đầu tiên không nhịn được nữa, lao mình lên giường, ôm gối cười lăn cười bò. Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch cúi đầu cười khùng khục, vai rung dữ dội, cười như một đám khùng khiến hai cô gái chẳng hiểu ra làm sao. Này, các anh cười cái gì thế? Quán Thiên Kiều dậm chân hỏi. Anh ngờ vừa hỏi một cái thì Diệp Dịch đứng bật dậy, cướp đường chạy mất. Bao Tiểu Tam cũng lao ra từ giường bò chạy, đi qua Cảnh Bảo Lỗi không quên đẩy hắn ngã. Thế là Quản Thiên Kiều tóm ngay được Cảnh Bảo Lỗi, kéo cô bạn sang bên trao hỏi. Cảnh Bảo Lỗi ấp úng mãi mới nói ra chân tướng. Quản Thiên Kiều cười muốn tắt thở. Còn một mình Đường Anh không biết gì, cô có linh cảm rất không lành. Người khác càng cười thì cô càng giận. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mãi hồi lâu sau, Quản Thiên Kiều mới nén cười uyên chuyển nói với Đường Anh. Đường Anh như đụng phải sắt nóng, ném mấy món đồ đi, càng nghĩ mặt càng nóng, mất hết bộ dạng thục nữ, hét lên. Tức chết đi được, với thằng khốn kiếp đó, cố ý. Quản Thiên Kiều vừa lau nước mắt vừa khuyên can. Chỉ quen là được, bọn họ còn làm chuyện quá đáng hơn cơ. Chỉ nghĩ xem tôi ở cùng họ mới thắng tại Trấn Thái Bình còn thế nào. Đừng giận, giận đám đó càng vui. Nào, tôi miêu tả đầu đuôi sự việc, chỉ tổ chức ngôn ngữ viết báo cáo. Đừng anh thở hồng hộc một lúc, uống liền ba cốc nước rồi mới dần dần bình tĩnh lại. Hai chiếc laptop đặt đối diện nhau, hai cô gái cùng ngồi thảo luận. Quá trình điều tra nhất định phải trải qua văn tự trao chuốt trở nên hợp lý, hợp pháp thì mới có thể đưa vào báo cáo. Có điều khi Đường Anh nghe tới đoạn ba tên kia ngồi lì ở quán net theo dõi người ta, còn chặn người ta trong nhà xí, rút dao uy hiếp thì cứng họng, không biết đoạn này phải làm sao lấp liếm được. Sau một hồi cân nhắc, Đường Anh gõ bàn phím. Nhân viên điều tra với chúng tôi phát hiện, nhiều công nhân viên quý công ty và quán net thời gian dài, chi tiêu và trò chơi cũng như ở quán net tương đối lớn, đó đang vượt quá thu nhập của công nhân. Dựa theo manh mối đó, chúng tôi tra được những người này thường xuyên liên hệ với công ty nhỏ làm nghề môi giới ở Trấn Lâm Hải, tên là Nhị Bính. Người phụ trách của công ty này tên là Dương Đào, hắn thông qua việc xúi bẩy mấy công nhân viên quý công ty ăn trộm, đồng thời mua lấy tang vật, có được tin tức mới nhất của các loại sản phẩm, đồng thời bán ra mưu lợi. Từ đất nhiều dấu hiệu cho thấy chuyện này đã kéo dài một thời gian không hề ngắn. Báo cáo thì không có vấn đề gì, kinh nghiệm nói với Quản Thiên Kiều đây là thủ đoạn quen dùng của đối thủ cạnh tranh trong nghề, trước kia đã xảy ra không chỉ một lần. Có điều mấy chuyện này không quan trọng, Quản Thiên Kiều quan tâm báo cáo này gây ra ảnh hưởng gì cùng với có thể lấy được tiền không. Từ góc độ chuyên nghiệp của cô mà xét, tên Dương Đào đó bị giám sát mà không biết, đối đám công nhân viên trộm đồ cũng không phải trường độ gián nghiệp thương nghiệp, đơn giản là đám trộm vặt thôi. Nếu đơn giản thế này, ba công ty trước không lý nào lại không tìm ra chút manh mối gì. Chuyện này hình như có vấn đề, có điều Quản Thiên Kiều không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Sáng sớm hôm sau, báo cáo chi tiết của Đường Anh gửi cho Tạ Phong. Tạ Phong đọc xong liền gập nắp laptop lại, dù khuôn mặt không thay đổi gì nhiều, nhưng nhịp tim hắn đập nhanh hơn hẳn, lừa được người không lừa được mình. Tin tức Đường Anh phản hồi đã tra ra được có người thông qua hình thức thu mua tang vật để có được thông tin về sản phẩm mới của Đông Minh. Điều làm hắn khó tin chính là ở đây, thực sự không thể ngờ được chuyện mà ba công ty khác trong nghề danh tiếng còn lớn hơn Cáp Mạnh không tra ra được, mấy người kia làm sao có thể tra ra một cách đơn giản trong thời gian ngắn, lại còn đủ cả nhân chứng vật chứng. Quá dễ dàng, dễ tuy vô lý, cho nên hắn rất hoài nghi kẻ gọi là gián điệp kia miễn cưỡng phụ họa mà ra. Đúng thế, có thể gọi kẻ đó là gián điệp cũng được, bảo không phải cũng chẳng sai. Làm cái nghề gián điệp này đều không dễ, muốn bắt được một gián điệp thực sự, dù là trong lý lịch hành nghề của hắn cũng không nhiều, huống hồ có cả nhân chứng vật chứng thế này. Thế nên Tạ Phong chưa yên tâm với kết quả này. Hắn đi qua đi lại trong sân căn biệt thự giữa núi, suy xét chuyện này mấy lần. Theo ý ban đầu của hắn, hắn không muốn nhận việc này, chẳng qua là vì nể mặt Tôn Dương Cam mà miễn cưỡng làm ra vẻ cử Đường Anh tới Đồng Minh xem xét thôi. Đồng Minh là công ty đứng đầu trong ngành sản xuất kính mắt toàn quốc, một trong số nhà máy gia công thuê trong mắt kính cao cấp của Âu Mỹ, có nhiều chứng nhận quốc tế. Nếu thực sự xuất hiện vụ án gián điệp sẽ có tác động to lớn trong ngành. Huống hồ đây còn là một công ty theo tiêu chuẩn gia tộc. Giả sử có kẻ tiết lộ bí mật của công ty, e là chín phần do người trong nhà làm, cho nên chuyện điều tra chỉ có thể làm cho có thôi. Sở dĩ hắn phái người mới như Đường Anh đi, muốn cho cô một bài học về sự thất bại. Cái nghề này không trải qua va vấp là không thể trưởng thành, nên biết rằng đại đa số những ủy thác điều tra thương vụ là thất bại, mà khởi đầu của Đường Anh lại quá thuận lợi. Thất bại sẽ tốt hơn cho Đường Anh sau này, cũng là để dằn mặt mấy người kia sau này mới tiện khống chế. Tính toán này của hắn rõ ràng có cơ sở. Mấy thằng nhóc kia mới thành công một vụ đã dám mặc cả chia 50-50 với công ty rồi. Tào Phong sở dĩ đồng ý vì hắn nghĩ vụ này chắc chắn thất bại. Nhưng kết quả lại lần nữa lật nhau nhận thức của hắn. Đã được bao ngày đâu, hắn tính từ lúc dịp dịch rời thủ đô tới giờ chỉ mới hơn một tuần thôi, vậy mà họ moi ra được tin tức này. Đối với Tạ Phong mà nói đây không phải tin vui, càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi. Rào cản của công ty kiểu gia tộc, tranh đấu đối thủ cạnh tranh, dây dưa lợi ích trong nội bộ công ty, những ẩn hòa không nhìn thấy đó rất có khả năng vì một đột phá mà phun trào như núi lửa. Rất có thể ba công ty đi trước họ sau khi tới Đồng Minh phát hiện đây là tổ kiến lửa mới không dám chọc vào, điều tra qua loa rồi lặng lẽ rút lui. Là một người đứng đầu công ty, hắn phải cân nhắc nhiều hơn là kiếm tiền từ ủy thác. Anh tìm ra tên gián điệp, sau đó công ty người ta cũng sập luôn, rồi làm cả ngành nghề rối tung lên, đó là tai tiếng rất tệ cho Cáp Mạnh. Phải làm gì đây? Hắn cân nhắc rất lâu, không muốn đả kích tới nhiệt tình của người dưới, lại không muốn đụng chạm tới cấm kỵ trong thượng tầng của Đồng Minh. Vạch trần chuyện xấu trong nhà của người khác không phải là chuyện hay đâu. Hết cách, Tạ Phong gọi điện cho Tôn Dương Cam, đem chuyện xảy ra ở trấn Lâm Hải kể vắn tắt cho ông ta, dùng giọng điệu rất uyển chuyển ám thị chuyện này sẽ tới đây là dừng. Hắn chuẩn bị rút toàn bộ người của mình về. Tôn Dương Cam nhận điện thoại khi đang ở biệt thự tại Hồng Kông. Ông ta vừa thức dậy, biết Cáp Mạnh có hành động như thế cũng ngạc nhiên không thôi. Giới thiệu một công ty điều tra thương vụ như vậy cũng là vì bạn cũ nhờ vả. Ông ta không ngờ kết quả điều tra có nhanh vậy. Ngồi ở ban công uống trà tắm nắng, tính chênh lệch thời gian rồi gọi điện cho Tiêu Vân Thanh. Tiêu Vân Thanh đang ở Úc, nghe đầu đuôi câu chuyện thì thở dài sườn sượt, chỉ nói một câu: chúng ta đều không can thiệp, để bọn họ tự xử lý đi. Cuộc điện thoại chấm dứt ở đó. Đến Tôn Dương Cam cũng không đó tâm thái người bạn mình ra sao. Hoặc có lẽ cũng giống ông ta, giống tất cả người có tiền khác, càng giàu có càng thiếu chút tình thân và tình cảm. Thế là ba nhân vật có thể tác động tới chiều hướng sự việc đều giữ im lặng. Có điều chẳng ai có thể nói là không bận lòng vì việc này. Tổng bộ khoa kỳ Đồng Minh, khu công nghiệp, trấn Lâm Hải. Trợ lý Quách Phi Phi đón Tiêu Lăng Nhạn ở cửa hôm nay tới công ty sớm hơn thường lệ. Tổng giám đốc Tiêu ăn mặc trang trọng hơn thường ngày, không xịn xòa qua loa mà mặc bộ vest nữ tiêu chuẩn may đo thủ công. Cửa vừa mở đã vội vã xuống xe, gương mặt lạnh lùng cho thấy tâm trạng rất xấu. Trợ lý Quách không dám nói nhiều, theo sát từng bước, ấn thang máy đưa Tiêu Lăng Nhàn tới văn phòng, sau đó đưa di động của mình tới. Phát hiện ra chuyện gì rồi? Tiêu Lăng Nhàn vừa xem ảnh chụp trong máy vừa hỏi. Bọn họ không phát hiện ra điều gì, chỉ đi quanh nhà máy một lượt, không tiếp xúc với phòng nghiên cứu của công ty. Đại đa số thời gian ăn cơm do nhà máy chiêu đãi. Chỉ là cùng ăn cơm với giám đốc Trúc hai bữa, bọn họ ở trong khách sạn. Có điều hôm kia và hôm qua không thấy đâu cả. Cô đừng nói không được khỏe. Trợ lý Quách nhỏ nhẹ báo cáo tình hình, không ngờ lại là theo dõi đám Đường Anh, Quan Thiên Kiều. Chuyện này nó đã cũng hơi bất thường. Người công ty điều tra tới, phía ủy thác đáng lẽ phải toàn lực hỗ trợ điều tra, Ngược lại Tiêu Lăng Nhàn có vẻ chẳng bận tâm tới việc tìm tên gián điệp, ngược lại muốn nắm bắt được hành động của bên điều tra. Trợ lý Quách đi theo Đường Anh mấy ngày không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng hôm nay chuyện có biến. Tiêu Lăng Nhàn vẫn không nói gì, vẫn chỉ xem điện thoại. Đột nhiên ngón tay cái đang lướt màn hình của cô run run, cứ như bị điện giật vậy. Trong ảnh là Đường Anh đang lâng ly mời Trúc Sĩ Bình. Đáng hận nhất là chiếc điện thoại công năng chụp ảnh quá tốt, nhìn thấy đó sóng mắt đong đưa của Đường Anh, nhìn thấy đó sự say mê của Trúc Sĩ Bình. Tất nhiên bên cạnh còn có Quản Thiên Kiều dựa người vào lưng ghế, chán ngán tới cực độ thì không ai bận tâm. Chẳng biết vì sao, bức ảnh đó như chạm vào vết thương trong tim Tiêu Lăng Nhạn, làm cô hồi lâu không thoát ra khỏi cảm giác ngạt thở. Bốp! Tiêu Lăng Nhạn ném di động đi, chiếc iPhone va mạnh vào tường, sau đó rơi xuống đất. Vì không rơi tới mức vỡ nát, nhưng màn hình thì đã đen xì rồi. Trợ lý Quách vai run run, mặt cúi gằm, người ngoài không biết hầu hạ vị đại tiểu thư này khó khăn thế nào, cũng không biết đám nhà giàu này làm thói xấu ra sao. Tiêu Lăng Nhàn im lìm hồi lâu, giọng vô cảm nói: tự thay một chiếc di động khác. Trợ lý Quách chỉ dám đáp một câu: vâng. Thông báo cho các giám đốc, người phụ trách bộ phận, 9 giờ họp, tất cả phải tới đông đủ. Vâng. Thông báo cho giám đốc Trúc tới Hàng Châu đón cô Đường. Vâng. Đi đi. Tiêu Lăng Nhạn phẩy tay, đột nhiên gọi giật giọng: không, khoan đã, cô đi cùng với giám đốc Trúc, khách khí với người ta chút. Vâng. Trợ lý Quách lần này cẩn thận đợi thêm một chút, xác định là tổng giám đốc Tiêu đã an bài xong mới dám đi tới nhặt xác chiếc iPhone của mình, từ từ khép cửa lại ra ngoài. Cửa vừa mới đóng một cái thì nghe đánh choang một tiếng, tiếp đó là liên tục những tiếng đổ vỡ nặng nhẹ khác nhau. Trợ lý Quách thầm thở dài. Toàn bộ đồ dùng, đồ trang trí trong văn phòng tổng giám đốc, mà tới lúc này cô vẫn không biết rốt cuộc là chuyện gì khiến tổng giám đốc Tiêu nổi giận đến vậy. Lần trước Đường Anh, Quản Thiên Kiều tới đây thấy căn phòng này bài trí rất đơn giản, có nguyên do cả đấy. Cộc cộc, tiếng gõ cửa truyền tới, Cảnh Bảo Lỗi đang ngủ ngon, mơ mơ màng màng gắt. Ai đây, không cần quét dọn phòng đâu. Cộc cộc, tiếng gõ cửa dai dẳng không dứt, Cảnh Bảo Lỗi tức tối trùm chăn lên che đầu. Hắn biết là Bao Tiểu Tam tinh lực dư thừa tới quấy nhiễu. 10 phút sau cửa vẫn gõ, Cảnh Bảo Lỗi rút cuộc không chịu nổi bật dậy rời giường, vừa đi vừa chửi mắng: thằng điên, thằng khùng, thằng thần kinh, giật cửa ra phẫn nộ quát vào mặt Bao Tiểu Tam: cậu có để người ta sống được không? Nửa đêm thì gọi người ta đi uống rượu chơi bài, sáng sớm không cho người ta ngủ bù một chút à? Ha ha ha, mày có uống bao nhiêu đâu, nào ăn chút. Bao Tiểu Tam giơ túi đồ ăn sáng trong tay lên, bánh bao, sữa đậu nành. Tên ác khách đó căn bản không biết tới phép lịch sự là gì, chen vào phòng, Cảnh Bảo Lỗi lại bị sự quan tâm bất ngờ đó làm áy náy, đóng cửa vào xấu hổ nói: cảm ơn. Không sao. Bao Tiểu Tam bắt chân chữ ngũ, hào phóng nói: dù sao tao và Diệp Dịch cũng không ăn hết, thừa bao nhiêu đóng gói lại mang về cho mày hết. Hả? Đây là đồ ăn thừa của các cậu à? Cảnh Bảo Lỗi vừa có chút niềm tin vào nhân loại đã tan tành như bong bóng xà phòng rồi. Gọi mày dậy, mày không dậy nổi còn oán trách ai được. Mau ăn đi, ăn xong rồi đi dạo phố. Bao Tiểu Tam thúc giục. Cảnh Bảo Lỗi vừa mới lê mê một cái là hắn bắt đầu chụp ảnh Cảnh Bảo Lỗi chỉ mặc quần đùi. Dưới sự uy hiếp vô nhân tính, Cảnh Bảo Lỗi mau chóng chạy vào gian vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lát sau ăn mặc tử tế rồi ra ăn bữa sáng. Hai người đấu khẩu không ngớt. Khi xuống tới lầu thấy Diệp Dịch ở cổng nhà khách làm công tác ép chân, lát sau đổi tư thế làm động tác chống đẩy. Tới đây cũng được cả tuần rồi, hai tên kia có vẻ đã thích ứng với thời tiết nơi này. Trừ mấy ngày đầu uể oải, giờ thế nào cũng sinh lực bừng bừng. Cũng phải thôi, nếu ngay cả Hàng Châu còn sống không nổi thì trên đời này còn nơi nào sống nổi nữa. Với lại nơi này đã bắt đầu vào đông, trời lạnh hơn, khô hơn, sóng còn se se lạnh, hết sức dễ chịu. Hai tên thổ dân phương Bắc không bị rôm sảy hành hạ nữa. Chỉ khổ cho hắn. Hay là hai cậu đi đi, ba thằng con trai đi dạo phố làm gì? Cảnh Bảo Lỗi mặt mày rất miễn cưỡng, chủ yếu vì đi cùng hai tên này mất mặt lắm. Chẳng phải không có gái đi cùng mới gọi mày à? Mày tưởng ai muốn đưa mày đi dạo phố sao? Bao Tiểu Tam khịt mũi. Vậy tôi đi đây. Cảnh Bảo Lỗi dỗi đôi quay đầu bỏ đi. Bao Tiểu Tam làm sao cho hắn đi được, gần như bẻ tay ra sau lưng đưa tới trước mặt Diệp Dịch. Diệp Dịch thu thế chán vì rèn luyện mà lấm tấm mồ hôi, mở mồm ra không hay ho rồi. Chà, Cảnh thiếu gia vẫn kiêu kỳ quá. Ăn cơm thì chê Tam Nhi lôi thôi, ngủ thì chê tôi nghe to. Thế cho cậu một mình một phòng thì lại còn cần có người gõ cửa, đưa thức ăn tới mới chịu đấy. Đúng thế, hầu hạ đến vậy rồi mà nó còn tỏ ra khó chịu nữa chứ. Ba Tiểu Tam không chịu vui. Bình thường hai người này kết bạn làm chuyện xấu cơ bản là đủ rồi, không thèm gọi người khác tham gia. Hôm nay lại nhất định muốn dựng hắn dậy. Cảnh Bồ Lối biết ngay là có chuyện không lành. Rốt cuộc là sao? Cậu cố tình bới móc khuyết điểm của tôi, không phải là cố ý đồ gì chứ? Đương nhiên là có. Chính là khiến cậu phải hối hận, sau đó là thay đổi. Cho tôi biết, Tam Nhi ăn sáng xong còn nhớ mua bữa sáng mang về cho cậu, có cảm động không? Diệp Dịch hỏi. Cảnh Bồ Lối ngớ người. Ra đó không phải đồ ăn thừa rồi. Nó đã bao Tổ Tam có một cái tính tốt, như ở Trấn Thái Bình không bao giờ quên đem đồ ăn về cho Quản Thiên Kiều. Tên đó ngốc ngốc khùng khùng, xong biết quan tâm săn sóc người khác. Cảnh Bồ Lối xấu hổ. Lý Nhĩ nói, cảm ơn. Tao rộng lượng lắm. Bao Tổ Tam cười ngoác mồm. Có muốn tới chùa Linh Ẩn xem không? Ngôi chùa ngàn năm, đã tới rồi thì thế nào cũng phải xem chứ hả? Diệp Dịch đủ đi. Được, nhất định thôi. Cảnh Bảo Lỗi vui vẻ hẳn. Té ra là vì chuyện này, không phải thấy chú bậy bạ vớ vẩn, hắn tất nhiên là hưởng ứng. Đi thôi. Diệp Dịch đi trước, dẫn hai người bạn lên đường. Tuy là đô thị lớn tấp nập, không thiếu tòa nhà chọc trời, hiện san sát, mức độ hiện đại hóa không thua kém nơi nào, nhưng Hàng Châu vẫn giữ được nét đẹp thanh bình khác xa đô thị lớn ồn ào, nhịp sống hối hả. Đây là cảm giác khó diễn tả thành lời, chỉ người tới đó mới cảm nhận được. Trên đường đi tới bến xe buýt, Bá Tiểu Tam khoác vai Cảnh Bảo Lỗi rất thân tình, nói: vì tăng thêm tình hữu nghị giữa chúng ta, tao cho mày một cơ hội biểu hiện đấy. Cảnh Bảo Lỗi đề phòng: nói ra xem nào. Mày bỏ tiền vé vào cửa nhé, tao mua bữa sáng cho mày rồi còn gì. Hả? Bữa sáng được mấy đồng, còn vé vào cửa thì bao nhiêu tiền? Cậu xem, nói chuyện tiền nong tổn thương tình cảm anh em lắm. Con người cậu làm sao mà thế tục thế? Thôi thì tôi bỏ được chưa? Diệp Dịch không hài lòng. Thôi được, tôi bỏ. Cảnh Bảo Lỗi yếu ớt nói, biết ngay mà, hai tên này làm gì có ý tốt. Uổng công vừa rồi mình lại cảm động, đành tự nhận mình xui xẻo. Cãi nhau tiếp, hắn định không đi, lại không biết sẽ bị gán cho bao tội danh lên đầu. Diệp Dịch nhe răng cười. Chính cậu nói đi nhé, Tam Nhi làm chứng, xem ra chúng ta nhìn nhầm người rồi, bảo đàn vẫn trong tình nghĩa lắm. Khừa, chứ còn gì nữa, tình cảm của ba chúng ta càng ngày càng sâu nặng. Ba Tiểu Tam cười tới lệch mồm, hai người phối hợp chèn ép Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi chỉ biết thở dài. Muốn có được tình cảm của các cậu thì phải mất tiền. Ba người chân lấn đi xe buýt mà đi, đây là quãng thời gian nhàn nhã hiếm có. Đừng Anh và Quản Thiên Kiều đã quay về trấn Lâm Hải bàn giao công tác với Đông Minh rồi. Mặc dù kết quả chưa có, nhưng không thuộc phạm vi suy nghĩ của ba chàng trai, không muốn hoãn niềm vui lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.